Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của Trưởng Quan Âm Trường Ngoại. Ok, giờ chúng ta sẽ vào luôn tập truyện này nhé. À mà quên, trước khi vào truyện thì quý vị các bạn nhớ vào ủng hộ các dịch giả bên Bạch Hồng Sách. Link mình đã ghi ở dưới. Cũng xin cảm ơn các dịch giả đã ủng hộ mình để mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu mà có yêu thích thì có thể donate cho mình để mình có tiền mua tác quyền, duy trì tác quyền. Ok, giờ chúng ta sẽ phải tập truyện ngày hôm nay. Thánh Quân Tử cảm thấy cho mình, cho dù mình mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 thì thế nào, cực hạn kim đan tăng lên 8 tòa thiên cung hư ảo thì sao, kể cả quyền sử dụng kim ô do chủ nhân trợ giúp lại có thể thay đổi được gì chứ? Gì chỉ có thành thần mới có thể trấn áp hết thảy. Trong ánh mắt Thánh Quân Tử hiện lên sự điên cuồng, những lời này không phải gã nói ra mà đang gào thét trong lòng. Đây là hy vọng duy nhất của gã, cũng là nguyên nhân gã cam nguyện gia nhập Trúc Chiếu. Mặc dù lần này Thất Huyết Đồng đến quá mức mạnh mẽ và đột nhiên, dẫn đến rất nhiều kế hoạch còn chưa kịp triển khai, nhưng tín niệm của Thánh Quân Tử vẫn không hề sụp đổ. Cho dù 120 đạo pháp khiếu của mình tan vỡ, bởi vậy mà tòa thiên cung hư ảo thứ 8 cũng tiêu tán, nhưng gã vẫn cảm thấy mình đang đi trên con đường huy hoàng như trước. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, trong khi Hứa Thanh tốc độ như bôn lôi tới gần, khi Hứa Thanh lần nữa đánh ra một quyền, thì Thánh Quân Tử bỗng nở nụ cười, trong mắt điên cuồng, thần sắc hiện ra vẻ dữ tợn, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, cũng đánh trả một quyền. Nhưng bây giờ, chênh lệch giữa bọn họ là cực lớn, khiến cho giờ khắc này Thánh Quân Tử căn bản không phải đối thủ của Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Thánh Quân Tử chấn động, cánh tay phải đã xuất quyền đối kháng, liền tự động nổ tung. Thanh âm thảm thiết thê lương từ trong miệng gã truyền ra, thân thể của gã cũng bị đánh bay ngược ra ngoài. Nhưng Thánh Quân Tử vẫn còn đang phản kích, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức có từng đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm thứ nhất từ trên trời giáng xuống, huyền thiết, huyết sát. Kiếm thứ hai quét ngang mà đến, đãng hồn trấn ma. Kiếm thứ ba hóa thành quỷ ảnh đeo kiếm. Bắc quỷ, vấn thiên. Nhưng lần này, Hứa Thanh không thèm nhìn những đạo kiếm quang này. Phất tay một cái, đoạt những thanh kiếm này từ bầu trời đánh tan vỡ từng khúc. Thanh kiếm quét ngang đến cũng vỡ vụn từng đoạn. Tám quỷ ảnh còn chưa kịp rút kiếm phát ra thanh âm gào thét thê lương, thân hình trở nên vặn vẹo, bị khí tức trên thân Hứa Thanh trùng kích xóa đi. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên sát cơ mãnh liệt, tốc độ không giảm trực tiếp đuổi theo Thánh Quân Tử đang rút lui. Hắn quyết không cho đối phương bất luận cơ hội nào để phản ứng. Bỏ qua toàn bộ phòng hộ tới từ Thánh Quân Tử, ngay khi tới gần thì lập tức vận hành quỷ u đoạt đạo. Tay phải trực tiếp hóa thành hư ảo, một hơi xâm nhập vào trong cơ thể Thánh Quân Tử. Một màn quen thuộc hiện ra trong đầu Thánh Quân Tử, thân thể gã kịch liệt vung vẩy, nhưng vô ích, ánh mắt trợn to lộ sự điên cuồng. Cuối cùng, dùng đầu đập về Hứa Thanh. Cùng lúc này, tay phải Hứa Thanh cũng thăm dò bến bên trong thức hải Thánh Quân Tử, đụng tới thiên cung của gã. Tu sĩ Kim Đan một khắc liền mở ra từng tòa thiên cung, mở bao nhiêu thiên cung hư ảo liền quyết định cực hạn cao nhất của bọn họ. Còn chiến lược chân chính thì cần phải biến thiên cung hư ảo thành thực chất. Như Thánh Quân Tử lúc này, hạn mức cao nhất của gã là 8 tòa thiên cung. Chỉ có một tòa thiên cung là từ từ hóa thật, nhưng lúc này bị Hứa Thanh thò tay vào trong, một phát bắt được kim đan bên trong thiên cung, hùng hằng kéo một cái. Viên kim đan này ẩn chứa vô số oán khí, tràn nhập oán độc, đồng thời còn có chấn động không tầm thường tràn ra. Ngay khi kim đan bị Hứa Thanh hung hăng kéo ra, Thánh Quân Tử kêu gào thảm thiết thê lương. Cơ thể trông thấy bên trên quả kim đan này có vô số tơ máu quẩn quanh, kết nối cùng thân thể đang run rẩy kịch liệt của Thánh Quân Tử. Trong thời khắc, thanh âm kêu rên của gã cũng truyền ra khắp bốn phương, sát cơ trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt bỗng nhiên bóp một cái. Oanh một tiếng, quả kim đan này tan vỡ, hóa thành vô số chất dinh dưỡng nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Hứa Thanh hung hăng đập vào trên trán Thánh Quân Tử. Oanh một tiếng, toàn thân Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, ngũ quan, máu thịt mơ hồ, đầu người trực tiếp nõm vào. Sự điên cuồng và năng lệ ác liệt trong mắt cá vẫn không ít hơn trước. Trên mặt Hứa Thanh cũng tràn đầy máu tươi, là máu của thánh quân tử. Trong mắt hắn cũng có điên cuồng, là sự điên cuồng của bản thân hắn. Trong nháy mắt, tiếp theo, Kim Ô phía sau Hứa Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó chợt phủ xuống hung hăng, khẽ hấp về phía thánh quân tử. Thánh quân tử cười thảm một tiếng, phía sau cũng có Kim Ô biến ảo, không bị khống chế mà lao xuống cắn xé cùng Kim Ô của Hứa Thanh. Song phương chỉ tức dây dưa với nhau trên không trung, thôn phệ lẫn nhau, cuốn lấy lẫn nhau không tha. Trong lúc bọn chúng dây dưa thì trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang. Vào thời khắc này, sát ý trong lòng như muốn lộ ra, muốn bộc phát. Hắn túm tóc thánh quân tử giơ tay phải lên, từng quyền nện vào chân ngực của gã. Mỗi một quyền hạ xuống là thân thể thánh quân tử sẽ tan vỡ một bộ phận vỡ vụn và tiêu tan. Hồn cũng tương tự như thế, nhanh chóng vỡ tan, bị lão tổ Kim Cương Tông một bên tham lam hấp thu. Cho đến ba quyền cuối cùng, mắt thấy nửa thân ảnh thánh quân tử sẽ phải nổ tung. Cuối cùng, dưới quyền thứ tư của Hứa Thanh hạ xuống, một tiếng nổ mãnh liệt truyền khắp bốn phương, thanh âm thê lương phát ra từ trong miệng thánh quân tử, cũng im bặt mà dừng. Toàn bộ thân hình từ cổ mà xuống tan vỡ nổ tung chia năm xẻ bảy, xương cốt máu thịt hòa thành vô số phần, tản ra bốn phía. Thân hình như thế, hồn phách cũng là như vậy. Chỉ có đầu người bị Hứa Thanh nắm trong tay. Giờ phút này, ánh mắt Hứa Thanh nhìn thánh quân tử vẫn đang mở to như cũ, trong mắt hắn vẫn lưu lại vẻ không cam lòng và điên cuồng như trước. Nhưng tất cả không còn ngọn nguồn nữa, đang từ từ trở nên ảm đạm. Thánh quân tử chết. Mặt đất đều là máu tươi, bốn phía đều là thịt nát. Đầu thánh quân tử cũng tương tự như đầu của Lục Gia lúc trước, cũng đang rỉ máu. Vào thời khắc này, Kim Ô bị thánh quân tử điều khiển ngược trên không trung, cũng mất đi ngọn nguồn. Dưới tình huống suy yếu thì dần dần không thể chống đỡ. Kim Ô của Hứa Thanh gào thét một tiếng, một hơi nuốt xuống. Sau khi cắn nuốt, Kim Ô do thánh quân tử khống chế, thân hình Kim Ô của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, tràn ra vô tận hỏa diễm, lấy phương thức cuồng bạo ầm ầm bộc phát về bốn phía, quét ngang bát vương. Đồng thời, cái đuôi thứ 10 của nó lập tức hình thành, tiếp theo là cái thứ 11, 12, cho đến cuối cùng sinh ra cái thứ 13. Vào thời khắc này, trở thành công pháp cấp 2. Theo công pháp hoàng cấp đột phá, hình dáng Kim Ô cũng trở nên khổng lồ gấp đôi so với trước kia. Thân hình màu đen giống như một con hung thú chí tôn từ thời viễn cổ, tràn ra hỏa diễm ẩn chứa nhiệt độ cực cao, khiến cho đại địa bị đốt cháy bốc lên từng đợt khói đen, bùn đất trên mặt cũng trở nên khô cứng. Nhìn qua thôi cũng thấy mà giật mình, khiến người ta vừa liếc mắt có thể cảm thụ được loại nhiệt độ cực cao, cực hạn trong đó. Thậm chí hư vô cũng trở nên vặn vẹo, dù một đốm lửa tràn ra cũng đều có sức nóng kinh người. Còn có ánh sáng trong mắt của nó cũng trở nên rất là sống động, đồng thời còn mang theo cảm giác vừa hung hăng, vừa vô cùng lăng lệ ác liệt. Giống như toàn bộ những người bị nó khóa chặt, bất kể là cửu thiên hay thập địa, cũng đều không thể trốn khỏi sự thôn phệ của nó. Mặc dù đây chỉ là một loại cảm giác, bây giờ nó vẫn không thể làm gì được. Nhưng giờ khắc này, Kim Ô tấn cấp giữa chiến trường khiến cho tất cả mọi người đều nhận lấy trùng kích cực lớn. Nhất là khi nó mở hai cánh bay múa trên bầu trời, khiến cho biển lửa trên mặt đất không ngừng khuếch tán. Mỗi một vùng cánh đều truyền đến thanh âm ầm ầm. Lúc này Hứa Thanh đang đứng giữa biển lửa, tóc dài tung bay, trên người lộ ra một cảm giác vô cùng lăng lệ ác liệt. Gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ yêu dị, trong lúc lơ đãng quét mắt nhìn qua, sẽ khiến cho người khác bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hình như ngọn lửa bốn phía, Kim Ô trên bầu trời, tất cả mọi thứ đều sinh ra nhằm phụ trợ làm nền cho hắn. Ngoài trừ cảm tưởng này, Kim Ô luyện vạn tinh cấp 2 cũng gia trì thêm càng nhiều chiến lược cho hắn. Không còn là một đoàn mệnh hỏa như lúc trước, mà trực tiếp đạt đến độ 6 đoàn mệnh hỏa. 6 đoàn mệnh hỏa toàn bộ thêm vào trên người Hứa Thanh, khiến thân thể của hắn truyền ra từng đợt thanh âm ken két. Mặc dù nhìn bằng mắt thường thì không giống có biến hóa quá lớn, nhưng trên thực tế, xương cốt, huyết nhục, thân thể, tất cả đều đang được cải biến, tức khắc. Đây là tăng lên cấp độ sinh mệnh. Trong thời khắc này, Kim Ô bay múa trên bầu trời bỗng kêu lên một tiếng, truyền khắp bốn phương. Sau đó liền trở về với Hứa Thanh. 13 cái đuôi hình thành đuôi lửa, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, xoay tròn quanh người hắn, hóa thành từng mảnh lông phượng hỏa diễm bay xuống trước mặt hắn. Cùng nhau trở về còn có hỏa diễm tản ra khắp bốn phía. Lúc này, toàn bộ đều cuốn ngược lại, tràn nhập bay trên người Hứa Thanh. Khiến cho giờ khắc này trên người Hứa Thanh tràn đầy hỏa diễm, đỉnh đầu kim ô tựa như đế quan, hấp dẫn ánh mắt chăm chú của khắp nơi. Mà theo hai tòa thiên cung hiện ra, khí thế của hắn trực tiếp tăng vọt, chiến lực giống như thế, khiến cho những đệ tử của Thất Huyết Đồng cùng với những thành viên vòng ngoài của trúc chiếu bốn phía quanh chiến trường đều nhìn thấy mà giật mình, theo bản năng hoảng sợ không muốn tới gần nơi đây. Hứa Thanh đứng nơi đó trầm mặc, hắn cúi đầu xuống nhìn đầu lâu thánh quân tử không cách nào nhắm mắt lại, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Hắn có thể xác định thánh quân tử đích xác bị giết, nhưng đối phương tử vong cũng trong phạm vi hợp lý. Dẫu sao sự chênh lệch giữa một tòa thiên cung và hai tòa thiên cung rất khó có thể sánh bằng. Nhưng phụ thân của thánh quân tử không hề xuất hiện. Điều này rõ ràng không hề hợp với lẽ thường. Dẫu sao thì một màn biểu diễn huyết sắc lúc trước, tất cả những gì phụ thân thánh quân tử làm hầu như cũng vì thánh quân tử. Thế mà khi thánh quân tử tử vong, người phụ thân kia vô tung, vô ảnh. Việc này rất không bình thường. Còn một điểm khác thường nữa. Đúng vậy, đó là bản thân thánh quân tử rất khác thường. Từ đầu đến cuối, gã đều không nói một lời nào. Ngay cả thanh âm gào thét cũng là ô ô. Mặc dù kêu thảm thiết thế đương, nhưng có chút không giống thường ngày, chưa đủ bén nhọn. Điểm này không giống với thánh quân tử trong nhận thức của Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt nơi xa, đột nhiên giơ tay trái lên, một phát nắm cằm thánh quân tử, hùng hằng xé. Miệng thánh quân tử bị xé rách. Hứa Thanh quét mắt nhìn tới, trong mắt lập tức tuôn ra tia sáng kỳ dị. Trong miệng thánh quân tử, thiếu mất đầu lưỡi. Đối với Hứa Thanh mà nói, ấn tượng khắc sâu nhất của hắn về thánh quân tử chính là một màn sau khi huyền linh vĩnh ý môn mở ra. Sau khi cánh cửa này mở ra trước mặt thánh quân tử, liền có một đầu lưỡi tràn đầy dịch nhờn chui ra. Về sau Hứa Thanh liền biết được, khi cánh cửa này mở ra trước mặt một người, có thể chiếu rọi nội tâm người đó. Nội tâm của thánh quân tử chính là vật đó. Không biết có phải trùng hợp hay không, bây giờ thánh quân tử chết lại không có đầu lưỡi. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang động trời, cũng có một chỗ chấn động kinh khủng đột nhiên bộc phát truyền ra. Nơi truyền ra tiếng nổ chính là phía Thất Gia đang giao thủ cùng cự nhân Nam Thạch. Cự nhân này kiên trì tới giờ đã không cách nào thừa nhận, kêu rên một tiếng rồi ngửa người chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số đá vụn không có quy tắc rơi xuống khắp đại địa, phát ra thanh âm phanh phanh khiến mặt đất lộ ra từng hố sâu. Đồng thời thân hình chôn bên trong quan tài màu đen cũng hiển lộ ra hơn phân nửa bên ngoài. Quan tài màu đen chiếu rọi dưới ánh mặt trời, lộ ra cảm giác quỷ dị, có từng trận thanh âm bén nhọn chói tai do móng tay cào thét từ bên trong quan tài truyền ra. Ngay khi rơi vào trong tai người khác, liền khiến bọn họ giật mình. Ánh mắt Hứa Thanh ngừng tụ. Mà lúc này, hô hấp của hai tên thành viên trúc chiếu kia cũng trở nên dồn dập và lui ra phía sau. Trong mắt lộ ra quyết đoán, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Quan tài màu đen bên trên ngực cự nhân lập tức ầm ầm chấn động. Trong đó, truyền ra tiếng gào thét không giống của con người, càng giống như là dã thú truyền khắp bốn phương. Riêng, thanh âm gào thét đã khiến cho không ít đệ tử Thất Huyết Đồng mãnh liệt chấn động toàn thân, khóe miệng tràn máu tươi, cấp tốc rút lui, hoảng sợ không dám tới gần. Thực sự là thanh âm này giống như ẩn chứa một loại lực lượng nào đó rất khó có thể nói ra. Có thể chấn nhiếp tâm thần, rung động linh hồn, khiến cho cấp độ sinh mệnh cũng xuất hiện cảm giác bị áp chế. Do đó, theo bản năng liền xuất hiện cảm giác hoảng sợ, cùng kinh hoàng. Rất nhanh, một loạt thanh âm nổ tung vang vọng. Hình như bây giờ, tồn tại bên trong quan tài đang không ngừng tung từng quyền đánh vào nắp quan tài. Muốn đánh nát nó để thoát ra. Một màn này khiến cho từng người đệ tử Thất Huyết Đồng ở bốn phía lập tức rút lui. Thất Gia nhào mắt, trong mắt cổ Huyết Luyện Tử lao tổ cũng lộ ra kỳ mang. Hầu như ngay lúc mọi người nhìn lại, cái nắp quan tài lập tức vang lên tiếng nổ mạnh rung chuyển tâm thần. Không cách nào tiếp tục thừa nhận trọng kích. Oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số khối vụn bắn về bốn phía. Đồng thời bên trong cỗ quan tài cũng lập tức tràn ra một cỗ chấn động thần tính, kinh thiên động địa. Cỗ chấn động này vô cùng kinh khủng, mang theo uy áp kinh khủng vô cùng. Vừa xuất hiện liền khiến cho thần sắc mọi người thất huyết đồng biến hóa, bầu trời cũng là như vậy. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, bát phương nháy mắt hình thành mây đen, không ngừng cuộn mình và xoay tròn. Bầu trời lập tức xuất hiện vòng xoáy cực lớn, khiến cho thời gian vốn là ban ngày bỗng chốc biến thành đêm tối. Từng đạo tia chớp vọt ngang, từng tiếng sấm sét nổ vang khắp thiên địa. Ngay sau đó, một cánh tay tàn phá khô héo giống như cánh tay không phải của nhân tộc, duỗi ra từ bên trong quan tài. Đè xuống mép quan tài để dần dần chống người đứng lên, lộ ra thân hình khiến người ta thấy mà vô cùng giật mình. Thân hình kia vô cùng tàn phá, có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ thương tổn hủ hóa và lộ ra xương cốt, dường như là một chỗ thi hài không biết đã chết từ bao lâu. Tóc cũng không có, gương mặt cũng đều đã hư thối mục nát, chỉ còn lại hai mắt trống rỗng cùng với một đầu lưỡi đỏ tươi rủ xuống trong miệng. Màu sắc của cái lưỡi kia hoàn toàn bất đồng cùng cỗ thi hài này, dường như bị người ta chắp vá vào vậy. Giờ phút này theo cỗ thi hài này đứng lên, bầu trời lập tức có từng trận sấm sét động trời đánh xuống, từng tia chớp chảy khắp bát phương như những con rắn ngân quang chiếu rọi đại địa, sáng tối liên tục luân chuyển. Trong chốc lát, lập tức có một cỗ chấn động vô cùng đáng sợ tràn ra từ trên người thi hài. Đôi mắt trống rỗng trong một cái chớp mắt bỗng hiện lên hai đường u hòa. Như so sánh tất cả việc này, thứ để con mắt Hứa Thanh co rút chính là đầu lưỡi thi hài này. Cái đầu lưỡi đỏ tươi kia giống như đồng nhất cùng với đầu lưỡi mất đi trong miệng thánh quân tử vậy. Thần tính tràn ra từ trên người thi hài càng dần trở nên kinh khủng tột cùng. Giờ phút này dưới thần tính bộc phát vô tận, u hỏa trong mắt thi hài bỗng lộ ra một tia quang mang màu vàng. Tia quang mang màu vàng vừa lộ ra, thần tính trên người thi hài càng lúc càng cuồng bạo, khiến cho thiên địa lay động, khiến cho dị chất bốn phía điên cuồng sinh sôi, ảnh hưởng đến cả bầu trời. Nước mưa màu đen lập tức từ trên trời giáng xuống. Giống như thần đinh, nhưng chỉ là giống như, không phải thần đinh chân chính, bởi vì nó vốn chỉ có thần tính. Mà thần tính dù nhiều hơn nữa, cho dù nhìn giống thần đinh, nhưng chân thực tế vẫn không phải như cũ. Chênh lệch giữa cả hai như là sương mù cùng băng. Song song với từng đợt chấn động thần tính, trên cỗ thi hài này còn lộ ra một tia chấn động bất ổn mãnh liệt, dường như có thể tùy thời nổ tung. Hiển nhiên là bản thân cỗ thi hài này không cách nào hoàn toàn nắm giữ được luồng thần tính nồng đậm kia. Tất cả khiến cho Hứa Thanh có một cảm giác dường như cỗ thi hài này đã bị người khác dùng một phương thức rất thô bạo để kết hợp hội tụ lại, do đó sáng tạo thành một loại hình thái sinh mạng không biết, chắp vá tạm thời và không ổn định. Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt liền cảm thấy đau đớn mãnh liệt, dường như hắn không thể nhìn thẳng cỗ thi hài này, quỷ dị đến cực hạn. Đây chính là lực lượng của thần linh mà Trúc Chiếu nắm giữ sao? Trong khoảng thời gian này ta đã nghiên cứu thật lâu về vấn đề này. Thật ra nhìn qua hết thảy nhẹ giọng mở miệng. Trúc Chiếu, thủ bút thật lớn, các ngươi lại dám tạo thần. Nhưng, đáng tiếc, mọi thứ cũng giống như ta phán đoán, các ngươi vẫn còn kém mức thành công rất xa. Lão Tổ, Trúc Chiếu không còn người đến nữa rồi, chúng ta có thể thu lưới kế hoạch, thử chấn nát thân thể thần linh Trúc Chiếu này, biến nó thành nội tình tông ta. Hầu như ngay khi lời nói của thất gia truyền ra, cỗ thi hài kia lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Thần tính tràn nhập trong cơ thể dựng lên, dị chất bốn phía trở nên điên cuồng, thiệt địa biến sắc, cấp độ sinh mệnh của cỗ thi hài lập tức tăng vọt, một bước bước ra, không thèm nhìn lực lượng phong tỏa cấm kỵ của thất huyết đồng, trực tiếp bay đến không trung muốn ly khai nơi này. Nhưng, thân ảnh của huyết điện tử chớp mắt liền xuất hiện trước cỗ thi hài, hóa thành vô số sợi tơ máu, hội tụ thành một nắm đấm thật lớn, ầm ầm đánh ra một quyền. Kim quang trong mắt cỗ thi hài lập tức lóe lên, một quyền khiến cả hư vô trở nên vặn vẹo của huyết điện tử, nhìn như đánh vào trên người thi hài. Nhưng trong một cái chớp mắt, dường như họ đã không tồn tại cùng một cái không gian. Cho nên nắm đấm của huyết điện tử liên tục đánh xuyên qua người cỗ thi hài. Nhưng chớp mắt, thân ảnh Đông U Thượng Nhân đột nhiên xuất hiện trên không trung. Hiển nhiên bà lão này đã tới từ sớm, nhưng chỉ một mực ẩn nấp. Giờ phút này mới hiện thân. Sau khi hiện thân trong mắt bà cũng lộ vẻ không thể tưởng tượng. Huyết điện tử. Hiền tế của ngươi nói không sai. Trúc chiếu thế mà đang tạo thần. Nhưng bọn chúng vẫn chưa có thành công. Đồ vật tạo ra vẫn chưa đủ uy lực. Linh trí không cách nào khống chế được. Đã bị thần tính hòa tan. Trong lúc nói, mắt bà lộ kỳ mang, tay phải giơ lên, hung hăng nhấn một cái về phía dưới. Theo từng đạo, tơ lưu động trong mắt. Sau một khắc, không gian bốn phía dường như sụp xuống. Đồng thời, những huyết tuyến mà huyết điện tử biến thành cũng nhao nhao cuốn ngược lại, trực tiếp chui vào trong hư vô, chui đến không gian của thi hài. Thanh âm nổ vang vang vọng trên bầu trời, theo Đông U Thượng Nhân và huyết điện tử ra tay. Trong mắt Thất Gia lóe lên tinh mang, chợt bấm niệm pháp quyết, khiến bầu trời lập tức mơ hồ. Một cái cây máu cực lớn trực tiếp phủ xuống trên chiến trường, lay động khiến cho bốn phương ngưng kết, hóa thành một đạo phong ấn. Đồng thời, pháp bảo cấm kỵ trên bầu trời hải thi tộc của Thất Huyết Đồng cũng được sử dụng. Giờ phút này, 14 pho tượng tổ thi đồng loạt vận hành, bộc phát toàn lực, khiến cho pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng vào thời khắc này cũng biến thành một màu huyết sắc. Sau khi 7 con mắt hiện ra, lại thình lình hiện thêm 7 con mắt khác. 14 con mắt toàn bộ mở ra khóa chặt thi hài trên chiến trường. Cổ kính thanh đồng cực lớn tràn ra hồng mang chói mắt, xạ kích tới chiếu vào trên chiến trường, lần nữa hóa thành lực lượng phong ấn. Dưới lực lượng của pháp bảo cấm kỵ, vô luận thành viên trúc chiếu vòng ngoài còn sót lại trên mặt đất, hay hai người hắc bào mặt nạ đen, thân thể tất cả đều lập tức rung động mãnh liệt. Riêng phần mình phun ra máu tươi, thân thể hung hăng bị chấn áp, nhào nhào rơi xuống, bị ngưng kết gắt gào tại chỗ, không cách nào đụng đậy. Đây chính là kế hoạch lần này của Thất Gia. Kế hoạch của lão cho tới bây giờ đều không phải chỉ có mục tiêu chiến trường. Trong khoảng thời gian này đã hao phí thời gian nghiên cứu quá khứ trước kia của Trúc Chiếu. Cuối cùng, lão cẩn thận tìm kiếm được một tia manh mối. Căn cứ theo manh mối này, Thất Gia mơ hồ đoán được chút. An bài sau này của Trúc Chiếu ở Ngân Hoàng Châu, cho nên mới có cuộc chiến hôm nay. Nếu như Trúc Chiếu cử người tới, sẽ có chấp kiếm đỉnh ra tay. Nếu như người Trúc Chiếu không đến, vậy thì cứ dựa theo phân tích của lão, nơi đây nhất định sẽ có thứ Trúc Chiếu lưu lại. Vật ấy đại khái sẽ có liên quan đến thần linh. Lão muốn lấy được thứ này, cái này sẽ khiến cho lão dễ dàng hiểu rõ hơn về Trúc Chiếu. Nếu như từ đó về sau, chắc chắn Trúc Chiếu sẽ là sinh tử đại địch bọn họ. Vậy thì cũng giống như năm đó lão đã nghiên cứu hải thi tộc vậy. Lão muốn nghiên cứu càng sâu về cái tổ chức Trúc Chiếu này hơn. Thật ra đã từng nói với Hứa Thanh, đại kiếp đã đến, thế nên thế gian liên tiếp của thiên kiều xuất hiện. Nhưng đại kiếp không phải gần đây mới ập đến, mà đã đến từ mấy trăm năm trước. Bản thân Thất Gia cũng chính là một đời thiên kiêu kiệt xuất sinh ra dưới đại kiếp. Cho nên, hạng người kinh diễm tuyệt luân giữa thiên địa vĩnh viễn sẽ không chỉ có mấy kẻ. Đây mới chính là đại kiếp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Có lẽ người ngoài không nhìn ra manh mối trong đó, nhưng lấy hiểu biết của Hứa Thanh với đệ Thất Phong, đối với Thất Gia, hắn có thể nhìn ra tất cả những chuyện này đang xảy ra, tất cả đều ứng đối với những gì sư tôn mình đã phán đoán. Cái chết của Lục Gia khiến sư tôn tự trách, Hứa Thanh đều thấy rõ hết thảy. Mà chuyện hôm nay cũng làm cho Hứa Thanh hiểu rõ một điều, sư tôn đã bắt đầu triển khai, nghiên cứu thật sâu đối với Trúc Chiếu. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn lại, Thất Gia lập tức hành động. Lão nhanh chóng bay thẳng lên trời, cùng lão tổ huyết biện tử và Đông U Thượng Nhân mượn nhờ lực lượng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, cùng với lực lượng phong ấn từ huyết thụ của Lăng Vân Kiếm Tông, hóa thành thiên la địa võng bao phủ thi hài tràn nhập thần tính nồng đậm bên trong. Thất Gia muốn đoạt thứ này từ tay Trúc Chiếu, lấy lực lượng của Thất Huyết Đồng để nghiên cứu tiến hành tìm hiểu càng sâu về Trúc Chiếu, cũng làm chuẩn bị cơ bản cuối cùng để tiêu diệt Trúc Chiếu. Mà ngay khi Thất Gia xuất thủ, huyết điện tử lập tức chợt ngẩng đầu về phía bầu trời. Xin nhờ chấp kiếm đình, Thất Huyết Đồng chúng ta có thể chấn áp cỗ thi hài này. Từ giờ phút này về sau, trận chiến sẽ trở nên vô cùng máu tanh. Xin tiến chấp kiếm đình đi trước, cũng xin chấp kiếm đình cho phép chúng ta sau khi nghiên cứu sẽ công bố. Theo huyết điện tử mở miệng, bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng sấm sét nổ vang. Một giọng nói bình tĩnh truyền tới. Có thể. Lần này, Liên minh Bát Tông ra tay là có chấp kiếm đình cùng tham dự. Cho nên nếu Thất Huyết Đồng muốn tự mình trấn áp con chân chấp kiếm đình đang hiệp trợ bọn họ nơi này đồng ý. Mà hiển nhiên cách làm của thất huyết đồng, nhất là loại tình huống hết thảy mọi tiết tấu đều nắm trong kế hoạch này, khiến cho tu sĩ chấp kiếm đình ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cũng rất là tán thưởng. Lại càng không cần phải nói tới cái cảm giác của chấp kiếm đình. Bọn họ cảm thấy cái thế lực thất huyết đồng này mới tới không hề tham. Điểm này có chút đáng quý. Cùng lúc đó, một màn giống như bên thì Thiểu Ti Tông đang diễn ra ở ba cứ điểm khác. Bên trong ba cứ điểm còn lại đều là cùng có một đại thi hài lộ ra. Trên người bọn chúng đều động ràng bộc phát ra chấn động thần tính nồng đậm kinh người. Tất cả đều giống nhau, đều là vật tạo của Trúc Chiếu. Hiển nhiên, những thứ này đều được sáng tạo và chấp vá mà ra. Bản thân còn đang trong quá trình ẩn dưỡng. Nhưng lúc này, liên minh đột nhiên xuất thủ khiến cho giai đoạn ẩn dưỡng bị gián đoạn. Kể từ đó, thần uy chưa thành đã bộc phát kịch chiến. Thi hài bên ba tông khác gặp phải dùng loại vật chất và bộ phận nào làm cơ sở thì thất huyết đồng tạm thời không biết. Nhưng Thiểu Ti Tông, giờ phút này bọn họ đã nhìn ra, linh trí căn bản của cỗ thi hài chính là đầu lưỡi. Đó là đầu lưỡi của Thánh Quân Tử. Hứa Thanh nhìn qua bầu trời bỗng nhiên mở miệng. Lời Hứa Thanh vừa ra, liền cởi bỏ nghi ngờ cuối cùng trong đáy lòng của Thất Gia. Trong mắt Thất Gia lộ ra vẻ giật mình. Vậy không sai, tất cả bộ phận cơ thể người của cỗ thi hài này đều chấp vá mà thành. Thân hình là sắc ướp cổ, hai tay là chân, dị tộc. Đầu người cũng là từ thực tộc đặc thù, huyết dịch cơ thể là máu huyết tồn tại thần thánh. Không có lục phủ ngũ tạng, được nhồi nhét thêm dị chất nồng đậm trong đó. Bên trong đầu người có một điểm lõm, giống như muốn là sinh ra vật gì đó. Nhìn thế nào cũng thấy giống như đang tiến hành nghi thức nào đấy. Mà hiệu dụng của cái đầu lưỡi là để cho cỗ thi hài thần tính này có đủ linh trí. Sau khi ý chí của Thánh Quân Tử bị Trúc Chiếu tiến hành cải tạo, hiển nhiên rất phù hợp với điểm này. Một khi thành công, đây chính là Thánh Quân Tử tân sinh. Đây là đang thử nghiệm cải đạo thành thần sao. Đáng tiếc, cỗ linh trí này vẫn còn vô cùng yếu ớt nên không cách nào thành công. Đã bị thần tính đồng hóa làm mất đi bản thân, mất đi ý chí. Trong khi Thất Gia như có điều suy nghĩ, cỗ thi hài đang chấn áp phát ra tiếng gào thét động trời. Nó cảm thấy có lực lượng trói buộc quấn quanh, vì vậy thần tính trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ chấn động điên cuồng không trật tự vang vọng trong thiên địa. Nhưng nó không phải thần linh, mặc dù chấn động thần tính đến từ thân thể của nó vô cùng nồng đậm, cũng gián tiếp tăng lên cấp độ sinh mệnh của cỗ thi thể. Mà cấp độ sinh mệnh khác biệt cũng khiến cho cỗ thi hài này có được một chút lực lượng kỳ dị khiến người ta khó có thể tin. Giống như lúc này nó chỉ gào thét, lại khiến cho thiên địa biến sắc, hết thảy đều trở nên vặn vẹo. Mơ hồ không chỉ có thế gian, còn có tâm thần, toàn bộ đệ tử thất huyết đồng bốn phía nhao nhao run rẩy, theo bản năng sinh ra một loại kích động muốn cúng bái. Cái loại kích động này không cách nào khống chế, không cách nào trấn áp. Thật giống như phàm nhân gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Hết thảy hành động và lực lượng của cơ thể đều bị chặt đứt, theo bản năng run rẩy, mất tất cả lực lượng chống cự. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể của đệ tử thất huyết đồng trên mặt đất cùng với đệ tử Thiểu Thi Tông chạy trốn nơi xa đều trở nên run rẩy, từng người cúi đầu quỳ bái xuống. Hình như chỉ có như vậy mới có thể khiến ý nghĩ bọn họ thông suốt. Nhưng cho dù như thế, mặc dù bọn họ đã quỳ xuống nhưng vẫn run rẩy như cũ, thân thể còn xuất hiện đủ loại dị hóa. Thậm chí trong lúc mơ hồ, những loại dị hóa này còn hướng về hình dáng giống như cỗ thi hài thần linh kia. Hình như cỗ thi hài này đã trở thành đầu nguồn khiến cho vạn vật cải biến theo hình dạng của nó. Chỉ có huyết điện tử, đồng u thượng nhân cùng Thất Gia trên bầu trời là có thể bỏ qua loại thuần uy này. Còn có thêm Hứa Thanh nữa. Mặc dù thân thể của Hứa Thanh cũng run rẩy, nhưng hắn không có quỳ xuống mà ngẩng đầu, nhìn chăm chăm cỗ thi hài, trong mắt lộ sát cơ. Hắn đã nhìn thấy nửa khuôn mặt thần linh mở mắt hai lần. Cái này chỉ là một loại tồn tại tịa thần thánh chắp vá, không có tư cách để cho hắn cúi đầu. Về phần dị hóa, mặc dù cơ thể hắn cũng đang xuất hiện những dấu hiệu, thậm chí rất nhiều sợi râu bằng thịt từ trong cơ thể Hứa Thanh đang rải ra. Thậm chí, thân thể cũng đều bị ảnh hưởng mà thay đổi. nhưng thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe. Tiêu Ảnh cũng tản mát ra dưới đất, tham lam kích động hấp thu. Tất cả điều này khiến dị chất trên thân Hứa Thanh đều tiêu tán. Nhưng lực lượng thần tính đến từ thi hài không chỉ có bấy nhiêu. Giờ phút này dưới sự bộc phát của thần tính, trong lúc mọi người đang kháng cự, cỗ thi hài kia ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể oanh một tiếng, dứt khoát, thoát khỏi trói buộc, trực tiếp bay lên không trung. Giữa không trung nó chợt cúi đầu, trong lúc nhìn về phía đại địa lần nữa giơ tay phải nhấn một cái. Một cái nhấn này đại địa phía dưới lập tức nổ vang, tất cả mọi người trên mặt đất, thậm chí bao gồm cả thất gia huyết luyện tử Đông U thượng nhân, trên thân bọn họ thình lình xuất hiện vô số cảnh tượng trùng lặp. Nếu cẩn thận nhìn tới những cảnh tượng này, có thể thấy tựa chúng là cảnh tượng quá khứ và tương lai của mỗi người. Những cảnh tượng này chồng chất vào chung một chỗ, biến thành mỗi người là một quyển tranh. Người khác có thể đọc được hết thảy thông tin người này từ trên quyển tranh. Một màn này vô cùng kỳ dị, mà bên trong quyển tranh mỗi người, hết thảy quá khứ đều rất rõ ràng. Nhưng tương lai một màn mơ hồ, dường như ẩn chứa vô số khả năng, vô số biến hóa. Nhưng bây giờ trong vô số biến hóa này, lại có một cảnh tượng thống nhất. Cảnh tượng đó chính là ngày hôm nay, chính nơi này, là cảnh tượng tất cả mọi người tử vong. Bên trong quyển tranh mỗi người đều có cảnh tượng này, đều tử vong, diệp ra lẫn nhau, xác minh lẫn nhau, cũng bao gồm cả Hứa Thanh. Trong đầu Hứa Thanh nổ vang, thân thể chấn động mãnh liệt, hắn thấy được quá khứ của mình, thấy được vô số tương lai, cũng thấy được một hình tượng tương lai kia. Cảnh tượng kia giống như bị một cỗ sức mạnh không cách nào hình dung, rút ra, như muốn đọng lại, biến thành sự thực. Cảnh tượng đó chính là cảnh tượng hắn chết ở nơi này, bị lực lượng cỗ thi hài kia xâm nhập, toàn thân bị dị chất hóa xâm nhập. Loại lực lượng này đã vượt qua khỏi nhận thức của Hứa Thanh. Nguy cơ trước mắt, hô hấp Hứa Thanh trở nên dồn dập, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn vùng vẫy giơ tay. Hung hăng, vung lên, tiểu hắc trùng ẩn chứa độc cấm trong độc đan lập tức bay thẳng đến bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, những con tiểu hắc trùng này chợt bay tới trên người Hứa Thanh, dùng sức cắn xé chất độc dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động và toàn thân bắt đầu hư thối. Mà loại hư thối này cũng lập tức tạo thành một cái tương lai tử vong khác. Cái tương lai này liền tạo thành đối kháng với tương lai hắn bị lực lượng thần tính ảnh hưởng. Hai cảnh tượng không ngừng giao thoa, không ngừng luân chuyển. Nguyệt lai, đây là thần tính. Trên bầu trời, thần sắc của thất gia mang theo vẻ hiểu ra trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trên người lão cũng tương tự có cảnh tượng xuất hiện, mà phương pháp xử lý của lão cũng tương tự Hứa Thanh. Đây là một loại khác có thể khống chế tử vong, thay thế tương lai mà thần tính tạo ra. Lão Tổ, thông tin sơ bộ ta cần về thần tính đã không sai biệt lắm. Chúng ta có thể bắt đầu phong ấn. Trong lúc thất gia bấm niệm pháp quyết, từng mảnh mây ngũ sắc hình thành trong tay, hóa thành từng con hung thú bộ dáng khác nhau. Mỗi một con đều ẩn chứa lực lượng trấn áp, mỗi một con đều tràn nhập khí tức phong ấn. Số lượng cực nhiều, đến cả ngàn con, biến ảo ra khắp bốn phương. Đồng thời chúng nó cũng đều giao hòa lẫn nhau vào cùng một chỗ, cuối cùng thình lình tạo thành một con hắc miêu. Trên con mèo này, chưa từng có quá khứ, cũng không có tương lai. Thân thể cực lớn lập tức bao phủ thi hài kia vào bên trong. Thân thể huyết luyện tử nhoáng một cái lập tức hóa thành vô số huyết tuyến, rồi nhanh chóng buộc chặt. Bên trong mỗi đạo huyết tuyến đều tràn đầy ra chấn động kinh người, cũng không có tương lai, cũng chưa từng có quá khứ. Bên cạnh, trong mắt Đông U thượng nhân cũng lóe lên kỳ mang, vung tay một cái, một mặt trời lớn xuất hiện trên bầu trời. Đây chính là chiến kỳ của nhân tộc. Lá cờ này người ngoài đều tưởng rằng là vật của liên minh, nhưng trên thực tế thì không phải như thế. Nó thuộc về Đông U thượng nhân. Lúc trước bà cấp cho thất huyết đồng với tư cách pháp bảo dùng trong chiến tranh. Giờ phút này chiến kỳ nhân tộc vừa ra, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân cuốn động, pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng toàn bộ triển khai, huyết thụ chợt bộc phát, lực lượng phong ấn đạt đến mức tận cùng, bỗng nhiên chấn áp về thi hài. Phía trên có vô số những giọt máu này vàng tràn ra chói mắt, càng có một ngón tay bên trong, bỗng nhiên từ chỗ sâu chỉ về thi hài. Thân thể thi hài chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng giống thê lương, muốn giơ tay phải lên nhưng không cách nào, ra sức, chỉ có thể thu hồi. Nó muốn bỏ chạy, cũng không cách nào làm được, chỉ có thể ở trong trạng thái bộc phát thần tính bị hắc miêu của thất gia trấn áp, bị tơ máu của huyết điện tử quấn quanh, bị pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng phong ấn thần hồn, bị huyết thụ khóa chặt thân thể, bị chấn kỳ nhân tộc trấn áp thần tính, hoàn toàn phong ấn. Theo thân hình kia bị phong ấn, thiên địa khôi phục như thường. Phần lớn đệ tử trên mặt đất phun máu tươi, thần sắc mặc dù uể oải vì chịu trọng thương, nhưng không lo đến tính mạng. Toàn bộ những cảnh tượng trùng lập trên người bọn họ cũng lập tức tan biến trong khoảnh khắc. Nhưng đối với bọn họ mà nói, trận chiến này vẫn khiến cho tâm thần bọn họ cực chấn động. Giờ phút này, những cảnh tượng bên ngoài thân thể Hứa Thanh đều tiêu tán, độc bên trong cơ thể cũng vậy. Theo tiểu hắc trùng tràn vào hấp thu, theo thiểu tinh màu tím chấn áp, theo kháng tính tự thân của hắn, rất nhanh liền bị khống chế. Nhìn qua thi hài bị phong ấn, trong lòng Hứa Thanh dấy lên cơn sóng. Đây là thần. Cùng lúc đó bên kia với những cứ điểm khác, Nam Tâm cũng đang tiến hành cuộc chiến của mình. Chỉ là bọn họ hiển nhiên không có bố trí và tiết tấu nắm giữ mọi tình huống giống như thất huyết đồng, mà bên bọn họ cũng có người chấp kiếm đỉnh tọa trấn, vẫn có thể hóa giải được mọi việc. Nhưng lại không phong ấn được cỗ thi hài kia. Sau khi ba cỗ thi hài ở ba cứ điểm đều bị trấn áp, thần tính của bọn chúng liền trở nên quỷ dị, nhanh chóng tăng đến đỉnh điểm sau phong ấn, liền tự nổ tung thành tro bụi, tựa như hủy không lưu lại chút dấu vết. Cùng lúc đó, sau khi Liên Minh Bát Tông ra tay, là lúc này bên Nhân Hoàng Châu. Trong một châu khác của Phong Hải Quận, trên đường về đến trung tâm, Tử Thanh Thái Tử mặc một thân hắc bào, đeo mặt nạ thần linh, đang chậm rãi bước đi. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ không có chút bất kỳ gợn sóng, bình tĩnh như nước, không có chút quyến luyến nào đối với Nhân Hoàng Châu sau lưng. Giống như lúc gã rời khỏi Nam Hoàng Châu đi đến Nhân Hoàng Châu vậy. Phía sau gã, Dạ Cưu cung kính đi theo. Chủ nhân, năm cỗ thân thể tự nguyện thử nghiệm thần hóa, bốn cỗ đã bị tìm được, còn một cỗ vẫn đang được giấu kín. Không ngoài ý muốn, thanh niên mặc áo đen phía trước nhàn nhạt mở miệng. Các loại năng lực và chỗ chưa ổn định của bốn cỗ thi thể thần hóa kia đều đã được ghi chép, đã chuyển qua chỗ cỗ thi thể thử nghiệm thần hóa thứ năm. Có thể khiến cỗ kia mở ra vòng tiếp theo của thần hóa, cho nó có thể tấn thăng nhiều hơn. Nhưng đã có chút ngoài ý muốn xảy ra. Dạ Cưu chần chờ một chút. Nói đi. Nét mặt thanh niên vẫn như trước, giọng nói bình tĩnh. Nơi xảy ra ngoài ý muốn chính là cứ điểm bên Thiểu Ti Tông. Hình như là bên Thất Huyết Đồng đã nhận ra mục đích của chúng ta. Kết hợp trước sau nhìn lại, hình như mục tiêu bọn chúng chính là vì cỗ thi hài thử nghiệm kia, mà năng lực tự hủy của nó đã mất đi hiệu lực, bị phong ấn. Người chủ đạo việc này hẳn là vị thất gia kia. Nói đến đây, trán Dạ Cưu liền đổ mồ hôi. Bốn cái cứ điểm này đều do gã bố trí an bài, nguyên bản hết thảy đều rất bình thường. Tuy bị ngoài ý muốn tìm được nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng một cỗ thần hóa thi bị phong ấn, thì trách nhiệm này quả thực là không cách nào thừa nhận. Thanh niên mặc áo đào bào đen phía trước bỗng nhiên dừng bước chân. Hồi lâu sau liền xoay người nhìn về hướng Ngân Hoàng Châu. Hai mắt dưới chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh không còn bình tĩnh như lúc trước, mà lộ ra tia sáng kỳ dị. Là sư tôn của đệ đệ ta sao? Lúc trước ta chú ý qua người này, bây giờ nhìn lại, người này không đơn giản. Đáng tiếc, sự tình bên Nhân Hoàng Châu đã hoàn toàn hiểu rõ. Nếu không, ta muốn cùng người này nói chuyện một chút. Người thanh niên áo đen ngóng nhìn về phía Nhân Hoàng Châu hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Cầm được thì cứ cầm đi, coi như là tạ lễ cho vị lão đầu tử đã thu nhận đệ đệ của ta. Huống hồ, thần tính không phải kẻ phàm tục, có thể nghiên cứu và nắm giữ. Thanh niên mặc áo bào đen nhàn nhạt mở miệng, càng đi càng xa. Dạ Cưu đi theo phía sau nhẹ nhàng, thở ra một hơi. Một đường đi theo, gã có chút không nhịn được hỏi một câu. Chủ nhân, đến cùng cái gì là thần tính? Cấp độ sinh mệnh khác biệt, cho nên không biết giải thích cho người bằng cách nào. Thanh niên áo đen bình tĩnh trả lời. Ngươi không thể hiểu biết được, cũng rất khó cân nhắc ra được. Tự như con sâu cái kiến, không cách nào hiểu rõ suy nghĩ của ngươi. Ngươi cũng tương tự như vậy. Đây là khe rãnh không thể vượt qua giữa nhân tính cùng thần tính. Đơn giản mà nói, một ý niệm của ngươi, nếu ý niệm trong đầu ngươi, ngươi có 3.000 khoảnh khắc. Như vậy, thì tồn tại thần thánh theo đuổi là trong một sự nháy mắt. Ý niệm của ngươi biến thành vô hạn khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc đều có thể sinh ra một thứ thâm sâu mà người khác không cách nào hiểu. Một khi làm được như vậy, hoặc là làm được đến trình độ như thế, vậy thì ở trong mắt của thần, ngươi không phải là từng cá thể, mà hết thảy vô số thứ của ngươi đều làm trong suốt quá khứ của ngươi, tương lai của ngươi, toàn bộ tồn tại bên trong đôi mắt của thần. Thanh niên mặc áo đen vung tay lên. Ngoài thân thể của Dạ Cưu lập tức xuất hiện vô số cảnh tượng, quá khứ và cả tương lai, vô số cảnh tượng lần nữa chồng lên nhau. Nếu phàm tục trông thấy cảnh tượng này, tâm thần nhất định sẽ tan vỡ, không cách nào thừa nhận. Trong đông đảo vô số tấm hình, thanh niên áo đen tiện tay chảo một cái, 7-8 cái xuất hiện, bên trong đều là kết cục Dạ Cưu tử vong trong tay những người khác. Thần có thể cải biến hết thảy mọi thứ của ngươi, có thể chạm vào cảnh tượng trong vận mệnh của ngươi, chỉ cần một khoảnh khắc. Rồi đến đây, thanh niên mặc áo bào đen nhẹ nhàng bóp, những cảnh tượng kia đều hóa thành mảnh vỡ tiêu tán. Làm xong những thứ này, gã ngẩng đầu nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời than nhẹ một tiếng. Cho nên từ sau khi thần xuất hiện, chúng ta liền không tự chủ được mà phải xưng thần là thần mình. Dạ Cưu nhìn những cảnh tượng trong khi tiêu tán không khỏi run rẩy, sau đó nhìn về phía chủ nhân đằng trước, vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng thêm nồng đậm. Mặt trời chiều ngã về tây, hai thân ảnh đi về phía đô thành Phong Hải quận, càng đi càng xa. Mà vào lúc này một nơi cách phạm vi này rất xa, bên trong Nghênh Hoàng Châu, vị trí Thiểu Ti Tông, theo đại dực vang lên một tiếng hét. Đoàn người Thích Quan Đình hoàn thành nhiệm vụ huyết sát đang cưỡi đại dực bay thẳng về liên minh. Theo truyền tống trận vang vọng, trong nháy mắt tiếp theo, khi thiên địa biến sắc, Thất Huyết Đồng và mọi người xung quanh toàn bộ tan biến. Lúc xuất hiện đã ở trên núi của Thất Huyết Đồng, ánh chiều tà chiếu rọi khắp mọi nơi, cũng rơi vào trên mặt những đệ tử Thất Huyết Đồng trở về. Chỉ là tuyệt đại đa số người trong đó tâm thần vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ vừa trải qua hồi nãy. Lực lượng của thần linh, trước đây mọi người đã biết rằng nó rất mênh mông khó dò, biết nó có thể cải biến cả thiên địa, ảnh hưởng tới hết thảy. Nhưng những thứ này thực ra đều là suy nghĩ. Rất ít người biết được phương thức biểu hiện cụ thể của thần linh, chỉ biết được khi khí tức xâm nhập tới chúng sinh, những ánh mắt nhìn qua đều hóa thành cấm khu. Nhưng hôm nay bọn họ đã hiểu được cụ thể hơn một chút. Nhưng chỉ là một chút xíu như thế thôi đã làm cho lòng bọn họ không cách nào khống chế, dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhưng tất cả không phải mọi người đều như vậy. Vẫn có một số ít tu sĩ sau khi cảm giác tất cả trong lòng vẫn còn bốc lên trên ý như cũ. Mà Hứa Thanh chính là người thứ nhất. Hắn đã nhìn thấy thần linh mở mắt hai lần. Hắn bất hạnh hơn so với những người khác, đồng thời cũng có chỗ may mắn hơn người khác. Một là hắn không chết. Hai là hắn có thể nhìn thêm lần nữa. Cho nên sau khi trở lại tông môn, Hứa Thanh trước tiên liền ngồi xuống trước mộ của Lục Gia. Hắn đặt đầu của Thánh Quân Tử trước phần mộ của Lục Gia, sau đó ngồi xuống lặng lẽ nhìn tòa mộ bia. Theo sắc trời dần dần tối đi, Hứa Thanh cầm lấy một bầu rượu, uống một ngụm sau đó nhẹ giọng thì thào. Vẫn chưa kết thúc. Hoàn toàn chính xác, vẫn chưa kết thúc. Đáp lại Hứa Thanh là giọng nói của Thất Gia truyền tế từ phía sau. Thất Gia đi tới đứng bên cạnh Hứa Thanh, ấn một cái vào bờ vai của Hứa Thanh, ý bảo hắn không cần đứng dậy bái kiến. Sau đó, lão đi qua mộ bia cùng với cả đầu Thánh Quân từ phía dưới. Việc Trúc Chiếu làm là việc mà vạn tộc không thể khoan nhượng. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, ta cũng đã nhìn ra manh mối về thân phận của vị chủ nhân Dạ Cưu. Phía sau người này, tồn tại thần vực. Đại kiếp đã đến, cho nên mấy cái thần vực kia muốn tiến vào nhân gian. Thất Gia nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh trầm mặc. Hồi lâu, Thất Gia lần nữa vỗ vỗ bờ vai của Hứa Thanh. Gã không phải ca ca của ngươi. Nói xong, Thất Gia dần đi xa. Thân thể Hứa Thanh chấn động, hồi lâu sau hắn quay đầu nhìn về phía Thất Gia rời đi. Thực ra hắn cũng không cố ý giấu giếm việc này, chỉ là không muốn nói. Nhưng hiển nhiên vẫn không thể giấu được sư tôn, bởi vì trong khoảng thời gian này, Thất Gia hầu như đã hao phí toàn bộ tâm thần để nghiên cứu về trúc chiếu. Màn đêm buông xuống, Hứa Thanh đứng lên rồi cúi đầu nhìn về phía bia mộ của Lục Gia, sau đó quay người rời đi. Đi xuống núi, bước ra khỏi sơn môn, đi một mình trên đường, một mình nhìn lên bầu trời đêm. Gió tháng 10 mang theo một chút hơi lạnh từ trên biển thổi tới, thổi vào trên người của hắn, trên mặt, trên tóc. Nhưng Hứa Thanh không cảm thấy lạnh. Hắn nhìn qua đám người trên đường, nhìn qua khắp những ngọn đèn dầu trên đường. Cho đến khi nhìn thấy được một cửa hàng đang muốn thu dọn, hắn biết, người chủ cửa hàng. Đây chính là cửa hàng đồ ăn sáng mà hắn thường xuyên đi ăn lúc còn ở Nam Hoàng Châu. Đối phương cũng đã tới Đại Lục Vọng Cổ. Bây giờ không chỉ còn bán đồ ăn sáng nữa mà trở thành bán cả ngày. Có lẽ là bởi vì mấy ngày gần đây Liên Minh có hơi tiêu điều, cho nên hôm nay dọn hàng hơi sớm so với ngày thường. Mà lão bản cửa hàng này cũng tương tự nhìn thấy Hứa Thanh, cũng nhận ra hắn. Ăn chút gì không? Hứa Thanh gật đầu đi tới ngồi xuống. Chủ quán rất vui vẻ múc cho hắn một bát canh thịt trâu, lại lấy thêm 3 quả trứng. Hứa Thanh uống một ngụm, là mùi vị quen thuộc kia khiến trên mặt hắn nở ra nụ cười. Gió thổi tới, lại thổi qua bên người Hứa Thanh, nhưng những thứ này không còn trọng yếu nữa. Nước canh uống rất ngon, Hứa Thanh uống từ từ, một ngụm lại húp thêm một ngụm, cho đến khi giọt nước cũng không dư thừa, hắn cầm một quả trứng lên, bóc từng lớp vỏ bắt đầu ăn. Hắn không thích việc bóc vỏ trứng cho lắm, nhưng so với cảm giác thỏa mãn lúc này hắn vẫn cẩn thận bóc từng chút một. Cuối cùng ăn xong, Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý đứng dậy trả tiền, chắp tay cúi đầu về phía chủ quán, rồi liền rời khỏi đây, về tới nơi cập bến của mình. Cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn. Không vội. Thánh quân tử chỉ là người thứ nhất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu. Quay người trở lại khoang thiền, khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu tu hành. Một trận chiến này đã chém giết thánh quân tử, cắn nuốt kim ô. Bản thân kim ô đã thành công tấn chấp lên cấp 2, tăng thêm chiến lực 1 cung, khiến cho hắn tuy chỉ có chiến lực 2 tòa thiên cung chân thật, nhưng có thể bộc phát ra chiến lực 3 cung. Phối hợp với những thủ đoạn khác của Hứa Thanh có thể quét ngang trong kim đan 3 cung. Thậm chí một khi lấy độc cấm ra dùng, Hứa Thanh cảm thấy nếu như phối hợp nó với sự che chở của Tử Thiên Vô Cực Quán, chỉ cần kim đan 4 cung không cách nào phá vỡ lực lượng che chở của Tử Thiên Vô Cực Quán trong một thời gian ngắn, vậy thì cuối cùng phải chết dưới độc cấm của hắn. Nhưng ta còn phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ khiến tòa thiên cung thứ 3 của ta từ hư hóa, hóa thật. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào và nội thị bản thân. Hắn đã trải qua mấy lần dùng quỷ u đoạt đạo công, thu hoạch kim đan của địch nhân. Tòa thiên cung thứ 3 của hắn cũng đã thực chất hóa được một nửa. Nhìn như tốc độ không phải rất nhanh, nhưng nếu so sánh với thiên cung của tu sĩ kim đan khác, loại tốc độ này của Hứa Thanh đã là cực nhanh rồi. Về phần thánh quân tử tại sao lại khiến một cung thực chất nhanh như thế, hiển nhiên có cơ duyên khác, cũng không tính là tốc độ tu luyện thông thường. Mà những ý nghĩa còn sót lại bên trong những khỏa kim đan mà hắn đoạt tới tay kia cũng không cách nào sinh ra bất luận dung chuyển gì với tâm thần của hắn. Bởi vì trong thức hải của hắn có một quỷ đế sơn trấn áp hết thảy. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, Liên Minh đã hoàn toàn xóa đi ảnh hưởng cuối cùng từ cái trường hạo kiếp kia, đồng thời cũng gia tăng việc thu nhận đệ tử, bổ sung rất nhiều người mới gia nhập cuộc sống của các tông. Bên Thất Huyền Đồng cũng có tăng trưởng ổn định, mà bởi vì Đồng U Thượng Nhân đồng ý lời mời của Huyết Điện Tử, bây giờ bọn họ chẳng những là minh hữu với Thất Huyết Đồng. Bản thân bà cũng gia nhập Thất Huyết Đồng, trở thành khách khanh lão tổ của Thất Huyết Đồng. Sự gia nhập của Đông U Thượng Nhân khiến cho thực lực của Thất Huyết Đồng tăng mạnh hơn. Hơn nữa, Thất Huyết Đồng lại chiếm được pháp bảo cấm quỵ huyết thụ của Lăng Vân Kiếm Tông. Tất cả những điều này khiến cho địa vị Thất Huyết Đồng trong liên minh tăng lên rất nhiều. Hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt. Hứa Thanh đã thành công hóa thực 8 phần tòa thiên cung thứ 3 của mình. Cách hoàn toàn hóa thực không xa. Tâm tình của hắn cũng đã khôi phục phân nửa. Hết thảy mọi việc đều bị hắn chôn sâu trong đáy lòng. Về phần lão tổ Kim Cương Tông và Tiểu Ảnh, cả hai đều ra sức cố gắng đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân để tiến về phía trước. Mà đúng lúc này, trong liên minh lần nữa xảy ra một đại sự. Việc này phát sinh ở Huyền U Tông, địa điểm trong cấm địa Huyền U. Sự tình phát sinh vào sáng sớm ngày hôm nay, theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền ra khắp toàn bộ liên minh. Tiếng gào thét này là từ hồn con xà yêu bên trong Huyền U Tông. Hồn của nó đã hoàn toàn thức tỉnh. Sở dĩ thức tỉnh, một mặt là bị kích thích, một phương diện khác là vì một cái răng cuối cùng trong mồm của nó đã bị người không biết dùng phương pháp gì cứng rắn cắt đi. Người gây chuyện đã bị bắt ngay tại chỗ, chính là Ngô Kiếm Vũ của Thất Huyết Đồng. Nghe nói lúc bị bắt, Ngô Kiếm Vũ vẫn còn nhâm thơ cùng hồn xà yêu. Mặt khác, tuy người bị bắt nhưng tang vật lại biến mất. Hứa Thanh biết rõ được tin tức này, hắn cũng đang uống canh sáng. Ngôn Ngôn ở bên cạnh tựa như một nàng tiểu nương tử, nhu thuận bóc vỏ trứng cho Hứa Thanh. Không lâu xong, Hứa Thanh để muỗng canh xuống, ngẩng đầu, nhìn về thân ảnh vội vàng đến phía trước. Là đội trưởng. Y đang nhanh chóng chạy đến. Sau khi đến, liền trực tiếp ngồi bên cạnh Hứa Thanh, vẻ mặt chột dạ nhìn quanh khắp nơi. Đội trưởng, sắc mặt của ngươi không tốt, chắc là làm nên chuyện xấu gì, đúng không? Hứa Thanh nhấp một hớp nước canh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi không nên nói lung tung. Ta thế này bởi vì thời tiết lạnh nên hơi cảm lạnh rồi. Đội trưởng ho khan một tiếng, thần sắc nghiêm nghị lên. À đúng rồi, còn nhớ những gì ta nói lần trước không? Ta từng nói muốn đi làm một chuyện lớn cùng ngươi, bây giờ chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Hai người các ngươi có đi cùng không? Tiểu Thanh, đi cùng ta đi. Sư huynh mang bọn ngươi đi kiếm một chầu lớn. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Vừa nói còn vừa đảo mắt nhìn qua bốn phía, bộ dáng rất là cảnh giác. Ta không đi. Hứa Thanh lắc đầu. Vì sao? Đội trưởng cấp bách. Ngươi vừa chọc giận Huyền U Tông, muốn kéo ta đến để yểm trợ cho ngươi. Hứa Thanh nhớ tới lần trước đi cùng đội trưởng vào trong cấm địa Huyền U Tông. Thấy đối phương nhìn cái răng nanh yêu xà với mắt cuồng nhiệt. Lại nghe, liên tưởng tới đoạn thời gian trước, đối phương và Ngô Kiếm Vũ liên tiếp tới lui với nhau. Kết quả bây giờ Ngô Kiếm Vũ như kẻ ngu bị người ta bắt tại trận. Đội trưởng bình yên vô sự chạy ra. Hiển nhiên, Ngô Kiếm Vũ bị đội trưởng lừa dối quá ác, thực sự là một tên ngốc. Đội trưởng ho khan một tiếng, đáy lòng của y đích xác nghĩ như vậy. Dù sao việc y gây ra vừa rồi quá lớn, y lo lắng nếu như mình không cùng ở với Hứa Thanh, mình sẽ bị Tử Huyền Thượng Tiên một tát chụp chết. Nếu mà lôi kéo được Hứa Thanh khi Tử Huyền Thượng Tiên thực sự đã đến, có Hứa Thanh bên cạnh đại khái sẽ an toàn. Nghe tiểu sư đệ, ngươi phải tin tưởng đại sư huynh của ngươi chứ. Yên tâm, lần này tuyệt đối có một vụ lớn. Ngươi đang mở thiên cung đúng không? Nếu việc lần này kết thúc, chắc chắn ngươi có thể mở thêm càng nhiều thiên cung hơn nữa. Đội trưởng nhìn ánh mắt vào Hứa Thanh, vỗ ngực cam đoan. Một bộ dáng chúng ta là người một nhà, đảm bảo sẽ không gạt ngươi. Sau đó liền cầm lấy một quả trứng bên cạnh tự mình bóc vỏ ăn. Thần sắc Hứa Thanh vẫn bình thường như cũ, tiếp tục uống nước canh. Ngôn Ngôn bên cạnh hiếu kỳ nhìn qua đội trưởng, cũng không quên đưa quả trứng đã bóc vào trong bát của Hứa Thanh, sau đó ngọt ngào cười với Hứa Thanh một cái. Đội trưởng nhìn một màn này liền cảm thấy có chút không vui, cúi đầu nhìn qua quả trứng trong tay, y cũng muốn có người bóc vỏ trứng giúp mình. Tiểu Thanh à, ta nghĩ rằng ngươi không phải nhân tộc. Đội trưởng, có lẽ người Huyền U Tông sắp qua tìm tới rồi đấy. Hứa Thanh uống một ngụm nước canh. Đội trưởng nhướng lông mi lên. Nhân tộc không thể nào có tướng mạo như ngươi được, tuyệt đối không thể nào. Ngươi có phát hiện ra không? Theo ngươi càng lớn lên thì càng ngày càng trở nên yêu dị rồi. Mơ hồ, rất giống một cái tộc quần thần bí mà ta từng nghe nói trước kia. Ta nghĩ rằng ngươi đại khái là người của tộc quần kia đấy. Tiểu Thanh, ta cũng khá hiểu rõ về cái tộc quần đó. Ngươi có muốn biết thêm nhiều hơn về thân thế của mình không? Không muốn, Hứa Thanh uống hết một ngụm nước canh sau cùng, lại ăn thêm một quả trứng. Nội tâm rất là thỏa mãn. Hắn không tin những chuyện ma quỷ đội trưởng nói ra. Đội trưởng có chút gấp, mắt thấy Hứa Thanh muốn đuổi mình không thèm nếm thử, liền dùng ra sát chiêu phó cùng. Hứa Thanh, Hứa phó tỷ, người thiếu nợ ta 200 vạn linh thạch. Đại sư huynh, chỗ ta có một số ngọc giản, có lẽ rất đáng tiền. Nói xong liền xuất ra ngọc giản lưu lại hình ảnh đội trưởng giả nữ. Ngôn ngôn, ta nghĩ rằng ngươi không nên gia nhập thất huyết đồng. Ngươi nghe ta, đi bái nhập Huyền U Tông, lấy hiểu biết của ta với Tiểu Thanh, hắn có một sở thích riêng đối với Huyền U Tông. Đội trưởng nhìn về phía Ngôn ngôn giật giày nói. Ánh mắt Ngôn ngôn sáng lên. Hứa Thanh thở dài một tiếng, hắn coi như đã nhìn ra. Lần này đội trưởng thực sự chột dạ, nhất định phải lôi kéo chính mình cho bằng được. Nếu không, hắn không đồng ý, sợ dây dưa mãi không dứt. Tiểu Thanh, ngươi đã lớn rồi, cho nên không còn nhớ tới sư huynh nữa đúng không? Ta là cấp trên của ngươi, là đại sư huynh của ngươi. Ta là vì ngươi mà giận dữ mắng mỏ sư tôn, thậm chí còn nói nhược điểm của sư tôn cho ngươi biết. Chúng ta còn chảy máu vì ngươi, còn gánh nồi vì ngươi. Ta cùng ngươi về nhà, chúng ta cùng nhau đi tắm chung, chúng ta cùng nhau đi chơi, chúng ta... Khuôn mặt đội trưởng vô cùng ủy khuất nói điên hồi. Ánh mắt Ngôn ngôn trợn to, vẻ mặt không cách nào nhìn qua đội trưởng, sau đó nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút liền lấy quả táo từ trong ngực đưa cho đội trưởng. Đội trưởng nhướng lông mi, Hứa Thanh lấy một tờ chiết khấu của tiên chỉ đưa tới. Đội trưởng chần chờ một chút. Chiết khấu 70%. Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Đội trưởng quét mắt nhìn qua nhịn không được đưa tay lấy ra. Có đi hay không? Hứa Thanh thở dài. Hắn vốn không muốn đi, nhưng đội trưởng đã nói đến nước này rồi, vậy cũng chỉ đành gật nhẹ đầu. Lúc này trên mặt đội trưởng mới nở ra nụ cười, nhanh chóng cầm quả táo và tấm phiếu chiết khấu tiên chỉ thấp giọng nói. Đây mới là sự đệ tốt của ta. Lần này sư huynh tuyệt đối không lừa người, là một vụ lớn. Ngôn ngôn, chúng ta cùng nhau đi. Ánh mắt Ngôn ngôn sáng ngời, nhanh chóng gật đầu. Đi đi, chúng ta đi ngay, nếu không muộn chút nữa liền không ra được. Tiểu Thanh, dùng pháp hạm của ngươi. Đội trưởng nhanh chóng đứng dậy thúc giục. Hứa Thanh lặng lẽ lấy ra pháp hạm của mình. Pháp hạm vừa ra, đội trưởng liền là người thứ nhất nhảy lên. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái cũng bước lên pháp hạm. Ngôn ngôn đang muốn đi theo, Hứa Thanh liền liếc mắt nhìn qua. Ngôn ngôn lập tức giơ tay chỉ một ngón tay tới đội trưởng. Y kêu ta đi. Mang theo Ngôn ngôn, nàng hiểu rõ về nữ nhân, cũng thuận tiện với việc lớn mà chúng ta muốn làm. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh nhíu mày không nhiều lời, dưới sự thúc giục của đội trưởng bấm niệm pháp quyết, pháp hạm lập tức vang lên tiếng nổ bay thẳng đến bầu trời, ngay lập tức rời xa sơn môn thất huyết đồng. Hầu như ngay khi đám bọn hắn rời đi chưa tới 30 hơi thở, Tử Hưởng Thượng Tiên mặt lạnh xuất hiện trên bầu trời, một bước đứng trên không trung, nhìn ra pháp hạm đi xa, trong lòng muốn đuổi theo. Nhưng nghĩ đến tính cách của Hứa Thanh trong khoảng thời gian càng ngày càng trở nên trầm mặc, vì vậy liền trầm ngâm. Để hắn ra ngoài giải sầu cũng tốt, nhưng mà ngươi chạy được, miếu không chạy được. Từ Huyền Thự Tiên hừ một tiếng, hùng hổ bay thẳng đến sơn môn thất huyết đồng. Một lát sau, từ trong sơn môn thất huyết đồng truyền ra tiếng giống phẫn nộ của thất gia. Trần Nhị Ngưu, ngươi có bản lĩnh thì đừng trở về nữa. Sau khi trở về, lão tử liền cắt ngang chân của ngươi. Thanh âm này cực kỳ lớn truyền khắp nơi, coi như Hứa Thanh rời xa cũng đều nghe thấy. Vì vậy, liền nhìn đội trưởng về mặt đắc ý một bên. Phát hiện ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng ho khan một tiếng. Lão đầu tử đây là đang làm ra ám hiệu với ta, nói trong khoảng thời gian ngắn không phải phải nữa. Quả nhân sư tôn vẫn yêu thương ta. Ta nghĩ lần này sư tôn rất nghiêm túc. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn đội trưởng, cúi đầu lướt qua ngọc giản truyền âm của mình. Lúc này, giọng nói nghiến răng của thất gia vang vọng trong đầu óc của Hứa Thanh. Có phải đại sư huynh của ngươi đang ở chỗ ngươi hay không? Tiểu tử này ỷ vào một kiện pháp bảo có thể biến thành bản thân mà ta cho. Lá gan rõ ràng to lên, vậy mà dám đóng ngọc giản không thèm xem truyền âm của ta. Người nói cho nó biết. Lần này lão tổ cũng đã biết, rất rõ, nói nó giỏi gây chuyện, cũng ủng hộ vi sư đánh gãy chân của nó rồi. Đội trưởng không nghe được giọng nói của thất gia trong đầu Hứa Thanh, vì vậy liền ngượng ngạo cười một cái rồi nói. Ê, ngươi không hiểu, thật ra trong tông môn, người quan tâm tới ta nhất không phải sư tôn, mà là lão tổ. Cùng lắm thì ta đi van xin lão tổ, điểm này thì tiểu thanh ngươi không làm được. Trong thế hệ này, chỉ có ta mới được lão tổ vô cùng yêu thương tha thiết. Nhưng ngươi cũng không cần phải khổ sợ, không có biện pháp, ta hoạt bát, giúp các lão già vui vẻ. Bọn họ liền yêu thích ta. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ngọc giản, bỏ đi ý định nói cho đội trưởng biết sự thực. Sau đó điều khiển pháp hạm bay nhanh, vừa mới hỏi chuyện lớn trong miệng đội trưởng. Thực sự là chuyện lớn. Đội trưởng nhìn thấy đã rời xa tông môn, đáy lòng thở ra một hơi, mặt mày hớn hở thấp giọng mở miệng. Lần này mục tiêu của chúng ta là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, chuẩn bị điều khiển pháp hạm quay lại. Hắn không muốn đi tìm chết. Đừng, lần này tuyệt đối không có vấn đề, ta cũng thăm dò tin tức đủ hết rồi. Mục tiêu chúng ta là Lão Tam của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, chính là U Tinh Linh Tôn. Ánh mắt đội trưởng sáng lên. Người còn nhớ bộ y phục của nàng mặc lần trước không? Lúc nàng kiêu ngạo bay ngang qua đỉnh đầu chúng ta, ta liền chú ý tới bộ bảo y của ta. Quan trọng nhất là ta còn có tình báo. Trong tình báo nói rằng gần đây Chấp Kiếm Đình sẽ động thủ với Tam Tinh. Ta tính toán thời gian sẽ không giả nữa, cho nên chúng ta trước tiên cứ trà trộn vào đó, đợi Chấp Chiếm giả đến động thủ, ta sẽ thừa dịp loạn lạc tiến vào trong, cướp lấy kiện bảo y. Trên kiện bảo y kia đều là bảo bối. Tiểu Thanh, đến lúc đó ngươi chỉ cần tùy tiện hút một chút liền dễ dàng mở ra mấy cái thiên cung. Đội trưởng nắm chắc, càng nói càng hưng phấn, hiển nhiên y đang nghĩ về bảo y kia thật lâu rồi. Huống hồ, ngươi cho rằng ta vì sao phải đi huyện U Tông để lấy cái răng kia, không phải vì để cắt y phục sao? Ta nghĩ rằng kiện bảo y kia ta cắn không nổi, nhưng có răng của xà yêu, vậy thì không thành vấn đề. Ngôn Ngôn một bên nghe thấy kế hoạch to gan như vậy, mặc dù tính cách của nàng vốn đã điên cuồng cũng phải hít vào một hơi. Nàng đúng là một người điên, đôi khi cũng rất khát máu, nhưng nàng cũng cảm thấy mình vẫn sống chưa đủ, vẫn còn muốn tiếp tục sống. Nàng liền cảm thấy đội trưởng điên đến cực hạn rồi. Dù sao đó cũng là một kẻ tu sĩ đại năng, tu hành cảnh giới quy hư, cùng một tầng với nãi nãi của nàng. Đi trộm y phục của ả, chuyện này nguy hiểm cực lớn. Một khi phát hiện thì không khác gì tự tìm chết. Huống hồ đó không phải còn là chỉ là một quy hư một người, mà là ba người. Coi như thực sự có Chấp Kiếm Giả ra tay, nhưng mức độ nguy hiểm cũng là cực lớn. Bởi vì nàng hiểu rõ nữ nhân, biết rõ nữ nhân nhiều khi coi trọng quần áo hơn tất cả mọi thứ. Động vào quần áo của người ta sẽ khiến cho người ta lửa giận ngút trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng nhìn thấy trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư. Vì vậy liền trừng mắt nhìn qua, không nói chuyện. Hứa Thanh trầm ngâm, phân tích trong lòng. Suy nghĩ nếu như thế thì việc này không phải không thể làm, nhưng hắn còn có chút nghi hoặc. Vì vậy sau khi suy tư liền lập tức mở miệng. Động thủ không có vấn đề, nhưng ta rõ ràng kiện bảo y kia là một chiếc chiến bào. Lúc U Tinh Linh Tôn ra tay nhất định sẽ mặc trên người. Chúng ta làm sao đấy ra? Trong mắt đội trưởng xem ra lộ vẻ xem thường. Dù thế nào ả cũng là nữ nhân, lại coi như là một nữ nhân cực kỳ thích trương diện. Người chớ quên, hôm ấy nàng một đường vừa tự soi gương vừa phi hành bay tới. Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Mắt thấy Hứa Thanh cũng không hiểu, đội trưởng liếc nhìn Ngôn Ngôn, cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt của mình, ho khan một tiếng. Ngôn Ngôn, người có mấy bộ y phục? Cũng không có nhiều. Ngôn Ngôn trừng mắt nhìn nhỏ giọng, nói xong bồi thêm một câu. Khoảng một ngọn núi mà thôi, nhưng mà nếu ai đụng vào quần áo của ta, ta sẽ giết chết người đó. Còn Hứa Thanh ca ca thì ngoại lệ. Đội trưởng bỏ qua nửa câu sau của Ngôn Ngôn, giờ phút này nhìn Hứa Thanh thâm ý sâu sắc mở miệng. Người đã hiểu chưa? U Tinh Linh Tôn làm sao chỉ có một bộ y phục được? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao? Mà nếu như thực sự trùng hợp ả mặc bộ y phục kia ra ngoài đánh nhau, vậy cũng không sao. Nhất định ả còn bộ bảo y khác cùng loại. Nữ nhân không thể nào chỉ có một bộ bảo y. Tiểu Thanh à, ta hiểu nữ nhân hơn người nhiều. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Cho nên lần này thu hoạch của chúng ta tuyệt đối không nhỏ. Hứa Thanh trầm mặc. Huống hồ lần này Chấp Kiếm Đình cũng sắp mở ra một cuộc thí luyện tuyển người. Chúng ta làm xong vụ này liền đi qua, thời gian vừa đủ. Ta cũng đã lên kế hoạch rồi. Lần này chúng ta đi chơi tổ của Tam Linh, thể hiện ra một chút bổn sự trước mặt cao tầng chấp kiếm giả, khiến cho bọn họ chú ý và quen mặt. Đến khi chúng ta tham gia thí luyện, nói không chừng có thể được tăng thêm chút định mức. Tin tưởng ta đi. Đi mà tiểu sư đệ, tất cả những gì ta làm đều khiến cho chúng ta có thể dễ dàng gia nhập chấp kiếm đình hơn. Tam Linh Chấn Đạo Sơn tương tự như Liên Minh Bát Tông, đều nằm ở phía nam Nghênh Hoàng Châu, nhưng nó nằm bên kia của Thái Ti Độ Ách Sơn. Tòa sơn mạch này vô cùng trù phú, phạm vi cực lớn, nhưng bên trong tràn nhập chứng khí, đông đảo tà môn ma đạo, đồng thời ẩn chứa vô số quỷ dị. Từ trình độ nào đó mà nói thì nơi này cũng không khác gì cấm khu cả. Mà dãy núi này cũng phân cách vùng phía nam của Nghênh Hoàng Châu thành hai bộ phận. So ra mà nói, một bên là một cõi yên vui, ít nhất thi thoảng sẽ có tiếng cười nói truyền ra, mà mặt khác là địa ngục, tiếng khóc cũng là một loại xa xỉ. Trong này chỉ có một thứ duy nhất, đó là chết lặng. Đó chính là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Ngoại trừ cấm địa, nơi đây chính là một trong những khu hung thổ lớn nhất bên trong Nghênh Hoàng Châu. Non nửa Nghênh Hoàng Châu nằm trong phạm vi của nó, bên trong có 137 tiểu quốc, có cả nhân tộc và dị tộc. Bất kể ban ngày hay đêm tối, bên trong 137 tiểu quốc này đều không truyền ra quá nhiều thanh âm. Không phải do bên trong không có người, mà đối với người bên trong, còn sống chính là một loại giày vò. Tất cả sinh linh trong này đều bị nuôi nhốt, chỉ là khẩu phần lương thực. Mà khẩu phần lương thực thì không có tư cách nói chuyện. Cho nên người sinh hoạt trong 137 tiểu quốc này đều mất đi năng lực nói chuyện. Thanh âm duy nhất có thể phát ra, đó chính là tiếng kêu rên thảm thiết, mãnh liệt. Vì vậy, đại địa ở nơi đây vô cùng trầm lặng, bầu trời cũng là như thế, tất cả đều là một mảnh lờ mờ, ánh sáng nhật nguyệt cũng rất khó chiếu vào, bị mây đen dày đặc bao phủ. Chỉ có từng tòa hài cốt chồng chất lên như núi nhỏ, lấy máu thịt vạn tộc làm đầu, đốt lên ngọn lửa, cũng chính là nguồn sáng duy nhất trong mảnh hung thổ của nhân gian này. Trên những tiểu sơn bằng hài cốt kia không có bất cứ một miếng thịt dư nào. Tất cả đều là xương cốt đã trải qua thời gian rất lâu, cũng có một số là mới, ném tới không lâu. Thả mắt nhìn, những ngọn núi hài cốt như vậy thì chỗ nào cũng có. Cách mỗi trăm dặm lại có một tòa, rậm rạp vô số tựa như thành một rừng xương. Có thể tưởng tượng, vô số năm qua, số lượng phàm tục của vạn tộc tử vong nơi đây là một con số khổng lồ. Cũng chính vì loại trình độ tử vong thế này, khiến cho nơi đây tràn nhập tử khí, vô cùng áp lực. Mà màu sắc của mặt đất nơi đây sau nhiều lượt bị máu tươi thấm ướt đã biến thành một màu tử sắc, từng hạt cát to đã bị dính liền lại với nhau thành từng mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Còn có một mùi tanh hôi khó ngửi tràn nhập khắp thiên địa, người bình thường ngửi thấy nhất định sẽ không nhịn được mà muốn nôn mửa, cho đến khi nôn cả mật đắng ra ngoài. Mà nơi này cũng có cây cối, chỉ là những cây này đều màu đỏ, hấp thu chất dinh dưỡng trong đất bùn, trải qua vô cùng quỷ dị, đồng thời ở phía trên thỉnh thoảng còn treo một số thây khô trần truồng. Khi gió thổi qua, những thây khô lung la lung lay, tựa như những miếng thịt khô đang bị phong hóa. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy trên người những thây khô này đều được trà một chút vật phát ra khí tức. Mà khí tức này sẽ thu hút một số hung điều trên trời, cùng với quỷ dị tràn nhập tại bốn phía. Bọn nó sẽ trở thành nguyên liệu phụ gia để nấu nướng cùng đám thây khô. Ngoại trừ cây cối đỏ, nơi này còn có huyết hồ. Trong mảnh hung thú này, bên trong hồ nước yên lặng nổi lên từng trận bóng khí. Thi thoảng có đệ tử Tam Linh Chấn Đạo Sơn đi đường ngang qua sẽ dừng lại uống một ngụm, sau đó vẻ mặt liền lộ ra cảm giác thỏa mãn. Pháp hàm của Hứa Thanh lặng lẽ bay qua trên bầu trời, hắn im lặng nhìn tất cả hình ảnh phía dưới. Đội trưởng cũng trầm mặc không nói, ngay cả Ngôn Ngôn lệ khí rất nặng khi mà nhìn thấy hết thảy quang cảnh nơi đây cũng đều có chút thất thần. Hứa Thanh và đội trưởng đã từng gặp qua một thế lực được xưng là Tiểu Tam Linh bên trong Thái Ti Độ Ách Sơn. Nhưng nếu so với nơi đây, ngay cả cái chữ tiểu cũng không xứng, không cách nào so sánh. Nhìn như 137 nước, nhưng hôm nay số dư chưa đủ 100. Đây cũng là lý do vì sao mà đoạn thời gian gần đây Tam Linh Chấn Đạo Sơn liên tiếp ra ngoài, cướp đoạt tiểu quốc tới đây. Con số 137 này giống như có ý nghĩa đặc thù với tam linh, cho nên mỗi khi đồ ăn của bọn chúng chưa đủ sẽ phải lập tức bổ sung. Đội trưởng nhìn qua đại địa, nhẹ giọng mở miệng. Nhưng tu vi đến trình độ của tam linh, tại sao vẫn muốn cắn nuốt huyết nhục vạn tộc? Đối với bọn họ mà nói, có lẽ điều này không có ý nghĩa với phải. Ngôn ngôn bên cạnh quan sát rất là khó hiểu. Tam linh là do hồn của Nam Nhạc Quỷ Đế biến thành. Hứa Thanh nói ra những lời lúc trước sư tôn nói cho mình và đội trưởng. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được quỷ đế sơn kia được đưa đến trong thức hải của mình bỗng nhiên có chút không giống lúc trước. Hình như sau khi hắn tới bên trong phạm vi nơi này, tòa quỷ đế sơn trong thức hải của hắn càng trông sống động hơn nhiều. Điều này lập tức khiến cho đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy rất là kỳ dị, đồng thời cũng có thêm càng nhiều suy đoán. Đội trưởng nghe xong liền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vậy thì không có gì kỳ lạ. Ba hồn, bảy vía, trong này nhất định ẩn chứa quy tắc nào đó mà chúng ta không biết. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ quỷ đế sơn trong thức hải, lại nhìn xuống tiết huyết hồ phía dưới, nhìn đệ tử tam linh chấn đạo sơn đang lấy nước bên cạnh huyết hồ, trầm giọng mở miệng. Dựa theo lời của sư tôn, sau khi quỷ đế vẫn lạc, liền khiến cho Nghênh Hoàng Châu từ đó trở nên khác biệt. Như vậy, cũng có thể tạm hiểu rằng, mỗi khi một người sinh ra trên vùng đất này, trong cơ thể đều ẩn chứa một tia huyết mạch của quỷ đế. Mà nếu đáp án chính là như thế, vậy cũng có thể giải thích tại sao tam linh lại liên tiếp ăn. Đó chính là phương thức lớn mạnh của bọn họ. Không sai. Ánh mắt đội trưởng sáng lên. 89/10 là như thế. Nhưng mà những thứ này cách chúng ta quá xa, chúng ta không cần đi tìm kiếm chân tướng của việc này làm gì. Trong lúc nói chuyện, ba người trên pháp hạm im hơi lặng tiếng bay qua huyết hồ. Pháp hạm lớn như vậy lướt qua đỉnh đầu, những người đệ tử đang lấy nước bên dưới lại không hề có bất luận phát hiện gì. Đây là do sau khi tiến vào phạm vi tam linh chấn đạo sơn, đội trưởng liền lấy ra bảo vật ẩn nấp của bản thân, khiến cho nó bao phủ pháp hạm của Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu quét mắt nhìn qua đệ tử lấy nước phía dưới, nghĩ nghĩ một hồi sau đó liền bỏ qua ý niệm bắt đầu nghiên cứu trong đầu. Lần này bọn họ đến đây, điều cần phải làm đầu tiên đó là che giấu bản thân. Cho nên nếu không cần thiết, tốt nhất vẫn không nên đánh rắn động cỏ thì tốt hơn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh càng ngày càng tiếp cận trung tâm tam linh chấn đạo sơn. Trên đường đi tới đây cũng thấy được nhiều thảm cảnh nhân gian, cũng nhìn thấy tiểu quốc bị ăn uống trống không. Những tiểu quốc kia không một bóng người, đã hóa tòa thành chết. Trong đó có một mảng xám đen, chỉ có quỷ dị dạo chơi bên trong. Thê thảm tột cùng, mà Hứa Thanh đồng thời phát hiện ra, quỷ đế sơn trong thức hải của hắn chẳng những càng ngày càng thêm chân thật, còn mơ hồ tràn ra một chút ánh sáng. Điều này khiến hắn cũng càng trở nên cẩn thận. Cho đến khi lại trôi qua 3 ngày, sau khi Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị liền quyết định không dựa vào pháp hạm để di chuyển nữa. Pháp hạm quá lớn, cứ tiếp tục như vậy, cho dù năng lực ẩn nấp của pháp bảo của đội trưởng rất mạnh, nhưng cũng có chút không ổn thỏa. Về phần Ngôn Ngôn, trên đường đi rất là nhu thuận, tất cả những thứ chứng kiến trên mặt đất khiến cho nàng phần lớn trầm mặc. Tuy rằng nàng rất nệ khí, nhưng nàng cũng không phải người thuần hung ác. Rất nhiều thời điểm Hứa Thanh nhìn thấy vẻ trắc ẩn và phẫn nộ từ trong mắt của nàng. Thế là khi cả ba tới gần biên giới trung tâm khu vực Tam Linh Chấn Đạo Sơn, Hứa Thanh thu hồi pháp hạm. Một khắc ba người rơi xuống đất, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hơn 10 món pháp khí từ trong túi. Vì lấy bảo y của ta chứ, ta chuẩn bị thật lâu. Nhưng mà những thứ này đều là vật che giấu khí tức mà ta sưu tập được. Một món không đủ, liền quất luôn 5 món. 5 món chưa đủ, ta liền chơi tới 10 món. Đội trưởng nói sau đó nhanh chóng phân phát cho Hứa Thanh và Ngôn Ngôn. Ba người riêng phần mình mở ra, sau khi mỗi người dùng 10 món pháp khí ẩn nấp bao phủ xuống, còn tự che giấu khí tức và thân ảnh, sau đó mới một đường đi về Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Trên đường không có dừng lại chút nào. Lại trôi qua nửa tháng, xa xa trời đất lờ mờ, ba tòa núi vô cùng nguy nga chiếu vào trong mắt ba người Hứa Thanh. Ba ngọn núi kia khí thế to lớn, giống như có thể rung chuyển bầu trời. Liếc mắt nhìn qua liền khiến cho nhân tâm chấn động. Một mặt là thế núi chấn tâm, một phương diện khác do trên ba tòa núi này có tồn tại đại tu. Kể từ đó, những ngọn núi này liền giống như có linh vậy, khiến người ta dâng lên cảm giác muốn sùng bái. Chớp mắt khi ba người Hứa Thanh đến ba ngọn núi này, bước chân của cả ba liền lập tức dừng lại. Thần sắc mỗi người đều có biến hóa riêng. Ba tòa núi đen trước mắt chính là Tam Linh, Chấn Đạo Sơn. Có thể nhìn thấy phía trên đám mây trên đỉnh núi có hư ảnh cực lớn biến ảo thành dị tượng thiên địa, giống như ba cái phễu thật lớn hút khói đen từ trên bầu trời xuống. Trong khi hút xuống, mơ hồ có thể thấy được bên trong sườn núi tồn tại là ba chiếc bảo tọa thật lớn. Trên ba ngọn núi là ba chiếc bảo tọa được chế tạo bằng thủy tinh, trông cực kỳ xa hoa, tinh xảo chói mắt, đồng thời có thể nhìn thấy bên trên có một nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi. Thân thể nữ nhân này cao lớn nhưng lại cực kỳ hoàn mỹ, tràn đầy yêu mị. Đôi mắt tỏa ra phong tình, khiến cho dục vọng của nam nhân ngoe ngoại muốn động. Nếu nhìn lâu sẽ không nhịn được mà si mê vào trong, không cách nào rút ra. Nữ nhân này chính là nhân hồn của Quỷ Đế Sơn, là vị U Tinh Linh Tôn mà Hứa Thanh và đội trưởng chứng kiến hôm ấy. Lúc này ả đang ngồi trên một chiếc bảo tọa, trong tay cầm một chiếc gương đang tự luyến vì vẻ đẹp của chính mình. Thi thoảng phất tay, từng đám phàm tộc vạn tộc từ bát phương bị lôi kéo tới, vờn quanh tại bốn phía. Trong từng trận tiếng kêu rên, những phàm tục của vạn tộc này thật giống như điểm tâm ngon miệng, bị ả dùng hai ngón tay cầm lấy để vào trong miệng chậm rãi nhai nhai. Theo ả thôn vệ, làn da quả giống như càng tốt hơn một chút. Ngọn núi thứ hai sát cạnh lại càng thêm kinh khủng. Đó là một chiếc bảo tọa màu đen do một vòng xương con đại thú chế tạo, giống như một cái đầu đâu thật lớn. Bốn phía tràn nhập vô số vòng hồn vần quanh, gầm nhẹ. Trên bảo tọa này tương tự cũng có một tu sĩ cao lớn đang ngồi. Mặc dù thân thể tu sĩ này cực lớn nhưng lại khô gầy như củi, tựa như một bộ hài cốt khổng lồ, gã không có tóc, toàn thân là xương gầy lởm chởm, mà phần lưng giống như một tòa tiểu sơn nhô lên thật cao. Nếu cẩn thận nhìn có thể thấy tòa tiểu sơn nhô lên kia rõ ràng chính là một cái biếu thịt cực lớn, ở trên tràn nhập mạch máu xanh đỏ, nhìn qua vô cùng kinh dị, phảng phất như cái biếu thịt này đã hút đi máu thịt toàn thân của gã. Bên trong biếu còn nhúc nhích giống như có quy luật, trong khi nhúc nhích còn truyền ra từng tiếng oanh oanh như tiếng trống trận, vang vọng thiên địa, rung chuyển nhân tâm. Mà dường như khối biếu thịt này tạo thành áp lực cực lớn với gã, khiến cho tu sĩ gầy như hài cốt này phải thở hồng hộc. Cứ cách một hồi gãy lại mở miệng rộng, bên trong hư vô lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Mấy trăm sinh linh bay tới rồi bị gã thôn phệ một hơi, sau đó dùng sức nhấm nuốt trong miệng. Bởi vì một lần ăn quá nhiều cho nên miệng gã tràn đầy máu tươi, nhưng khí thế toàn thân của gã vô cùng hung ác. Càng là như thế thì gã lại càng dùng sức nai nuốt. Trên ngọn núi thứ hai này chính là lão nhị bên trong Tam Linh, chính là địa hồn, Quyết Dương Linh Tôn. Vẹn vẹn dị tượng của hai tòa núi này đã khiến cho tâm thần ba người Hứa Thanh rung động lắc lư mãnh liệt, lại càng không cần phải nói tới ngọn núi thứ nhất. Ngọn núi thứ nhất là một đoàn khói đen, chỉ có thể mơ hồ thấy bảo tọa, nhưng không thấy rõ thân ảnh bên trong. Nhưng bên trong kia giống như có thứ gì đó đáng sợ động trời bộc phát, căn bản là núi thứ hai và núi thứ nhất không cách nào so sánh. Hình như ngọn núi này thực sự mới là tuyệt thế hung địa, bởi vì trong ngọn núi này chính là hồn phách mạnh nhất của Quỷ Đế Sơn, Thiên Hồn, Thai Quang Linh Tôn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 71, 72 chứ nhỉ? 72 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.